Chủ tịch, tôi hiểu mà, mọi thắc mắc nghi ngờ của Hoắc Phi về thân phận của Dục Huyền đã có lời giải đáp, hắn đã tin cô chính là Hoắc Dục Huyền. Còn bây giờ vấn đề lớn hắn phải. Góc chuyện audio.com, đối mặt không phải Dục Huyền mà là Hoắc Nghị, đi theo cha tới thư phòng, ngay lập tức, hết cách chương.